Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Anh ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo nền nhà lát đá hoa cương. Thứ hàn khí thấu xương khiến lòng người tuyệt vọng, mái tóc cô rối bù. Trên mặt lấm lem những vệt đen, vệt xám, không biết là nước mắt hay thứ gì khác. Đôi mắt vô hồn trống rỗng, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khó tả. Cố Hiểu Thanh ngồi bên cạnh, thở gấp nhẹ. Vừa rồi cô đã dùng hết sức mới kìm được Cố Hiểu Anh, nếu không chị cô đã lao ra ngoài rồi. Bây giờ chưa phải lúc thu lưới, Cố Hiểu Thanh không muốn chị mình vì phẫn nộ mà phá hỏng kế hoạch. Vì vậy cô đã cố hết sức ngăn Cố Hiểu Anh phát ra tiếng động. Cô lắc lắc cánh tay, trên lòng bàn tay phải in hẳn hai vết răng sâu hoắm, vài vệt máu nhỏ thấm ra. Đó là vết Cố Hiểu Anh cắn khi đang cố kìm nén tiếng khóc. Cố Hiểu Thanh cười khổ, sao lần nào bị thương cũng là mình thế này. Bên cạnh, Lý Tuyết Mai ôm chầm lấy Cố Hiểu Anh, tay không ngừng vỗ vào lưng con gái, vừa khóc vừa mắng. Đồ bạc bẽo, nhà ta đối xử với nó không tốt hay sao? Nó sao có thể làm chuyện này chứ? Đây còn là người nữa không? Đúng là sói lang đội lốt người. Những cái vỗ liên hồi không ngừng, nhưng đó là cách bà chốt giận vì sự bất lực của mình. Cũng là cách bà tự trách bản thân và Cố Như Hải đã nhìn nhầm người. Cố Hiểu Anh bỗng ngã vào lòng mẹ, khóc nức nở. Mẹ ơi, mẹ, con có phải kẻ mù quáng không? Sao con có thể tin hắn đến vậy? Con mới là kẻ vô ơn, chính con đây. Hiểu Thanh rõ ràng vì con, vậy mà con lại đối xử với mọi người như thế. Con đúng là có mắt như mù. Mẹ ơi, đây là tự con chuốc lấy. Con muốn trở thành người thành phố thực thụ, con tự ti. Con nghĩ mình không học vấn, không văn hóa, không có hộ khẩu thành phố, sau này con cái con cũng sẽ theo hộ khẩu nông thôn. Nên con muốn lấy một người thành phố, để trở thành công dân thành thị. Con đáng đời lắm, Cố Hiểu Anh giờ đã tỉnh ngộ hoàn toàn. Sau khi cơn say tình ái qua đi, mọi thứ trở nên rõ ràng. Cô không phải không hiểu những điều này, nhưng khát khao tình yêu đã che mờ lý trí, khiến cô tự lừa dối bản thân. Lý Tuyết Mai nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, thì thầm an ủi. Không sao, không sao cả. Bố mẹ và Hiểu Thanh đều không để bụng. Chúng ta đều biết đó là tên khốn kia dùng mọi thủ đoạn lừa gạt con. Không chỉ con, ngay cả bố mẹ sống hơn 50 tuổi đầu còn bị hắn lừa như chơi. Đây không phải lỗi của con, mà là lỗi của chúng ta. Chúng ta đã làm con hiểu lầm rằng mình không được coi trọng. Không phải vậy đâu con à, chỉ cần con vực dậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Yên tâm, tên sói đó, chúng ta sẽ không tha cho hắn đâu. Thứ gì đã nuốt của nhà ta, phải nhả ra hết. Giọng Lý Tuyết Mai đầy căm phẫn, Thương Văn Minh làm tổn thương Cố Hiểu Anh, bà nhất định không tha thứ. Cố Như Hải xoa xoa tay, nói, thôi, trời đông giá rét thế này, chúng ta làm xong việc rồi, về thôi. Kẻo cảm lạnh, Cố Hiểu Thanh đứng dậy, cùng Lý Tuyết Mai đỡ Cố Hiểu Anh lên. Bên ngoài, hai anh em họ Trương mở cửa, đưa gia đình họ Cố ra ngoài. Hóa ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của Cố Hiểu Thanh từ trước. Cô chờ đợi ngày Thương Văn Minh ra tay, nhưng có được sự chuẩn bị này, có thể nhanh chóng đến đây mai phục, còn nhờ vào Thương Văn Minh. Ngày nào hắn cũng đi làm về cùng Cố Hiểu Anh, nhưng hôm nay sau giờ tan ca, hắn bảo có hẹn với bạn học nên để cô về trước. Cố Hiểu Thanh biết ngay hắn sẽ hành động hôm nay, vì vậy, bất chấp sự phản đối của Cố Hiểu Anh, cô cùng bố mẹ đã mai phục trong cửa hàng suốt mấy tiếng đồng hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả thực sự đợi được Thương Văn Minh, mọi việc diễn ra suôn sẻ khiến Cố Hiểu Thanh thở phào. Dù nước mắt của Cố Hiểu Anh khiến cô đau lòng, nhưng không trải qua đau khổ này, làm sao cô có thể yên tâm để chị tự đứng vững. Thực ra, Cố Hiểu Thanh càng không muốn nhìn thấy kết cục này. Đã nhiều lần, cô mong mình đã nhầm về Thương Văn Minh, mong rằng bản thân quá đa nghi, để ít nhất chị gái có thể giữ được hạnh phúc trong tình yêu đẹp đẽ kia. Tiếc thay, lòng người trong thiên hạ khó lường, càng mong muốn điều gì lại càng khó đạt được. Bốn người rời đi bằng xe, hai anh em họ Trương đóng cửa cẩn thận. Gió lạnh cuốn theo bông tuyết phủ trắng mặt đất, tất cả đều lạnh lẽo và mong manh. Trong phòng ngủ ấm áp, Cố Hiểu Anh đã chìm vào giấc ngủ. Lý Tuyết Mai ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của con gái lớn, lòng đau như cắt. Cố Hiểu Thanh kéo Cố Như Hải ra ngoài, để chị được ngủ yên. Đêm nay quá nhiều biến cố, cố hiểu anh cần thời gian bình tĩnh lại. Cố Như Hải sờ vào bàn tay lạnh ngắt của con gái út, sốt ruột nói. Con ngồi xuống đây, bố làm cho bát mì nóng, tay lạnh thế này dễ cảm lắm. Cố Hiểu Thanh lắc đầu, vòng tay qua cánh tay bố, thân mật dựa vào vai Cố Như Hải. Bố, con không sao, để con nấu cho bố ăn, bố lâu rồi chưa được thưởng thức tay nghề của con gái rồi. Cố Như Hải cười, xoa xoa mái tóc dài đen mượt của con gái, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn khiến lòng ông tràn đầy yêu thương. Ông thầm cảm thán, con gái đã lớn rồi. Được, bố cũng thấy đói rồi, để bố thử tay nghề của con. Cố Như Hải vui vẻ đáp, thực ra ông cũng thèm đồ con gái nấu lắm rồi. Tay nghề của Cố Hiểu Thanh tuyệt đỉnh lắm, để bố ngồi nghỉ trên ghế sofa, Cố Hiểu Thanh vào bếp bắt tay vào việc. Chẳng mấy chốc, cô bưng ra một tô mì bò, trong tủ lạnh còn thịt bò hầm từ tối qua, thêm ít rau xanh, cô nấu thành tô mì thơm phức, trên mặt đặt một quả trứng chiên vàng ruộm. Cố Như Hải vốn không đói lắm, nhưng ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, nếm thử ngụm nước dùng đậm đà. Bụng ông bỗng cồn cào. Ông húp sùm sụp hết cả tô. Con gái, con nấu ngon lắm. Cố Như Hải lau miệng, khen ngợi. Cố Hiểu Thanh cười. Bố đói thật rồi. Cố Như Hải cười ngượng ngùng. Nhưng chúng ta cứ để Thương Văn Minh tự do như vậy sao? Bố tưởng hôm nay con định bắt hắn lại. Ông không hiểu ý đồ của con gái. Cố Hiểu Thanh lắc đầu, bí ẩn nói. Bố ơi, chị tội Thương Văn Minh không phải mục tiêu cuối cùng. Con muốn một mũi tên trúng hai đích, nhân tiện giải quyết luôn kẻ đứng sau. Để tránh phiền phức về sau, Cố Như Hải thực sự không hiểu nổi. Cách chương.